Và tôi đến một cái chuồng nữa thấy cũng hôi lắm, rồi đến một cái chuồng nó thấy nó giống giống như là con heo mà heo rừng nó nằm trong dũng kình. Thì tôi mới nói tội nghiệp con heo nó nằm ở cái chỗ dơ quá. Thì có một Phật tử đi chung đoàn với tôi nói là nó dơ mà nhiều khi nó cũng chịu làm vậy đó cô, tại vì nó thích hợp với lại nó thích hợp với đống sình chứ nó không có thích hợp với đống xi măng, thưa phải không ạ? Thành thử ra đó mình thấy tội nghiệp nó nhưng mà nhiều khi nó thấy nó tội nghiệp mình. Nó cũng không biết nó tội nghiệp mình hay không, thế ra mình vọng tưởng, nhưng mà nó không có thấy như mình thấy nó. Cũng vậy, chúng ta sống ở đây, chúng ta có người giàu, kẻ nghèo, chúng ta có kẻ ở sạch, kẻ ở dơ. Rồi mình thấy kẻ ở dơ, mình chê, mình nghĩ là mình sạch sẽ. Nhưng mà những chúng sinh mà có phước hơn mình, chẳng hạn như những chúng sinh ở cõi trời, họ thấy mình, họ cũng giống như là mình thấy con heo nó nằm trong dũng kình vậy. Tôi nói quý vị có thông cảm được không? Nhiều khi quý vị biết á, chư thiên mà tôi đọc trong kinh Phật đó, những vị chư thiên mà có phước á, họ không có thể đại trí. Nếu như họ là chúng sinh ở cõi dục, cõi trời mà cõi dục thì họ còn dùng thức ăn, nhưng mà thức ăn của họ là do họ nghĩ tới là nó có liền, không phải nấu. Và khi họ ăn vô đó là nó sẽ tiêu hóa theo đường mồ hôi, bài tiết theo hơi thở ra, không có bài tiết như chúng ta. Thành thử ra ở dưới này đó, cho dù thức ăn mình nó sạch mấy gì nữa nhưng họ cũng gớm mà. Tại vì gớm cái phần nào của mình, gớm phần nào, phần đó không cần chú thiên gớm mà ai gớm, mình cũng gớm luôn. Thì thành thử ra một cái chúng sinh như mình đó, đối với chú thiên là cấp thấp, cho nên nhìn vô là thấy dơ. Dù mình có tắm xà bông thơm, dù mình có gội rửa một ngày mấy lần, chú thiên thấy cũng gớm. Chưa kể đó, đó là tôi nói là thức ăn mà tôi chưa phân tích. Nếu như quý vị cầm dao mà mổ con gà, mổ con heo, rồi quý vị nấu cái đó quý vị ăn thì chư thiên gớm không chịu nổi. Máu, thịt, rồi mũ, rồi bao nhiêu thứ ruột, gan, xè phổi mình ăn luôn, luôn hết. Thưa có đúng không? Quý vị ăn mặn đó. Khi mà quý vị mổ xẻ thịt chúng ta lên thì nó tuôn ra bao nhiêu thứ. Mà đối với một chiến sinh ở cấp cao thấy như vậy là gớm rồi, thế mà mình ăn được nó ngon thế. Thưa có đúng không ạ? Nhưng mà vì sao mình chịu được? Tại mình tin. Quý vị bây giờ tôi ăn chay, tôi nói với quý vị thấy là tại tôi ăn chay tôi nói vậy, chứ thật sự ra nói rõ ràng như vậy. Quý vị ăn mặn quý vị nghe rất ngon. Có nhiều khi ăn mặn ngon, ăn chay ăn không nổi. Thưa đúng không? Mà cái ngon của quý vị là cái tâm của chúng tôi. Cái mùi đó, nó tâm. Ăn không ngon, nó tâm, nó hôi. Mà nó tâm là vì đâu? Vì máu, vì tiết, vì da thịt. Dù là không phải da thịt người nhưng mà da thịt con là khác, nó cũng mang cái tính da thịt, nó lại là hữu tình. Nhưng mà tại sao mình lại ăn thấy ngon? Tại tâm tương ưng, trong khi chúng tôi lại có chất ăn không được. Từ đó là tôi dẫn đi từ cạn, đi từ từ. Cho nên nếu như chúng ta tu theo lời Phật dạy, cơ bản là bỏ mất làm lành thì chúng ta sẽ được phước sanh lên cõi trời. Chúng ta không còn cái nghiệp của loài chúng sinh cõi thấp này nữa. Cõi trời thấy mình là đã gớm rồi, hướng gì thấy con heo, con gà, con vịt, con trùng, con dế, những chúng sanh đã thấp lắm. Như chúng ta là thấy nó kia là chúng ta chê. Thì bây giờ những Phật tử mới bước chân vào đạo là quý vị tu dùng ăn hiền ở lành, tránh bớt những cái tội sát, tránh được chuyện nào tốt chuyện đó. Cái vấn đề này thì tôi không có ép được, bởi vì quý vị phát tâm tu là tốt rồi. Rồi cái chuyện quý vị đổi tập khí là từ từ nó thâm nhập, rồi từ từ quý vị suy nghĩ thấy cái nào mình đúng, mình thực hành thì tốt. Nhưng mà khi quý vị thực hành dần dần và cuộc đời chúng ta đã thăng hoa, khiến cho sinh hoạt của chúng ta nó cũng cao, cao hơn, đẹp hơn, thì bây giờ cái phước của mình nó tương ưng, nó lại tương ưng. Nó tương ưng như thế nào? Khi mà chúng ta bỏ bớt những cái nghiệp sát, chúng ta ăn những thứ tịnh thịt, tức là những thức ăn thanh tịnh, thì tự nhiên trong người chúng ta nó nhẹ nhàng, và chúng ta lại thích hợp với những cảnh nhẹ nhàng. Chúng ta không thích hợp với những cảnh mà nó tô tập nặng nhọc. Ví dụ chúng tôi mà đi ngang quán rượu hay là quán thịt, là quán ăn mặn thì dĩ nhiên là chúng tôi không thích hợp. Nhưng mà Phật tử mới tu hoặc là tử chưa biết đạo là quý vị đi đó là quý vị thấy hấp dẫn, thưa đúng không? Mà vô cái chỗ đó là chỗ ồn hay là chỗ tịnh? Vô chỗ ồn, có khi vô mà một hơi là tạo nghiệp nữa. Mà ví dụ như quý vị vô quán rượu mới vô chưa sai thì không có việc, nhưng mà tới khi uống rượu sai rồi thì thế nào? Thì mất hết tư cách. Nếu mà sai đậm nữa vì có những lời nói, có những tư cách không đẹp thì chúng ta mất luôn cả tư cách làm người nữa, thì nó là tệ nữa. Như vậy nếu như tâm của chúng ta mà biết hướng cái con đường tốt đẹp thì chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp, bao nhiêu chúng ta tốt đẹp, như vậy chúng ta tương ưng gần gần như cõi trời. Cho nên cái sống của mình nó cũng thanh thoát hơn, cái con người của mình nó nhìn nó vô nó cũng có cái nét khả kính hơn. Cho nên quý vị thấy Phật tử thường là kính trọng thầy cô. Thật sự ra chúng tôi cũng đâu có hơi gì Phật tử, chúng tôi cũng là người, chúng tôi cũng sinh trong cõi dục, chúng tôi cũng ở trong cái cõi trần lao này như quý vị, mà chúng tôi có khác đôi chút thôi. Ví dụ như chúng tôi không có đi vào những cái nơi mà mang cái không khí nặng nhọc ô trượt, cho nên nó tạo một cái ảnh hưởng khiến cho Phật tử thấy người đó nó trong sạch, khiến cho Phật tử thấy người đó đáng kính, thì đó là phước tâm chưa ạ? Phước tâm rồi. Tôi chưa nói cái vấn đề là giác ngộ giải thoát, chưa nói gì cả. Chỉ trong cuộc đời này mà chúng tôi giữ được những cái giới căn bản, không có sát sanh hại vật, không có cuộc sống luôn luôn phóng túng như người cư sĩ ở ngoài đời, như những người không biết đạo, thì đã đủ cảm ơn đối với những người Phật tử có cái suy nghĩ tốt, hoặc là những người con người có lương tâm và có cái đời sống hướng thượng. Cho nên có những cái việc hết sức là căn bản, quý vị nghe thấy rất quen, nhưng mà làm thì như thế nào? Làm không quen. Cho nên cái chuyện ô xà thường sư gặp bậc quý vị chúng ta đã được nghe nhiều lần, Phật tử còn nhớ không? Câu chuyện như thế nào? Ô xà thường sư là một vị thường sư rất nổi tiếng, nhưng mà cái lạ là ngài sống ở đâu? Ở chẳng ba cây mà ngồi thiền ở chẳng ba cây đó, rồi ở trên đó quả nó đóng thành tổ, ngài cũng ngồi dành cái tổ quả, mà do ngài ngồi thiền một lần ngồi lâu quá không có xả, con quả nó tới nó tưởng ngài là cái gì, nó tưởng ngài là khúc cây, vì vậy mà nó đóng ổ trên đầu ngài. Nhưng mà khi ở trong thiền định rồi thì không có nhất thiết đóng ổ, nghĩa là nó muốn đóng đâu nó đóng, tại vì ngài là khúc cây rồi thì nó thấy chỗ nào có lỗ thì đóng, thì chỗ nào hổng hổng thì đóng. Ví dụ như cái tay này để gì thì đóng ổ như cái tay, đại khái như vậy đó. Cho nên người ta gọi là ô xà thiền sư, tức là thiền sư ổ ổ quạ. Và vì cái hạnh đó cho nên ngài rất là nổi tiếng. Nó ngồi thiền mà con chim nó đóng ổ mà không phiền não không nhất thiết. Ta kể thì nghe, quý vị thấy nghe qua thì quý vị nghe vậy thôi, không thấy gì, thấy ngộ ngộ, nhưng mà thật sự nó là kỳ công. Những vị nào ngồi thiền mà mới biết nó là kỳ công. Quý vị thấy nếu ta tập ngồi thiền đó, thường thường những sự Phật tử mới tập ngồi thiền tự nhiên nghe lặng như cái gì lúc nhúc trên mặt, đúng không? Và ta nó chọt chọt cái lỗ tai, nhíu cái lỗ tai. Là quý vị nhẫn được chưa? Nhẫn được một hai lần mà nếu nó làm quá là tự nhiên cái là wow. Nhưng mà khi wow không có ai chứ. Rồi có nhiều người nghe như là kiến cắn rùi bu ở đâu trong lỗ tai á, họ tai vô quậy cũng không có, nhưng mà ta nhẫn không nổi. Đó là do cái thời gian mà mình sinh hoạt ở ngoài nó động đó, nó động là cái mình bắt đầu mình tọa thiền thì các cái cơ của mình nó đang hoạt động, rồi cái mình thắng lại, thì mình thắng lại, mình thắng là mình chết tay chết chân vô, nó có khuôn khổ thì tay chân nó chết được, nhưng mà các cái cơ nó vẫn còn có những cái nhúc nhích cử động. Nhưng khi mình sinh hoạt bình thường thì mình không để ý cái sự cử động của nó, tại vì nó cử động nhẹ hơn cái cử động của tay chân mình. Rồi tới lúc mình bắt đầu mình mà yên á thì nó nhúc nhích, mình lại nghe. Rồi xưa nay mình không nghe, cho bây giờ mình ngồi yên lại thì mình mới đó, thì nó phản ứng. Nó phản ứng cho nên là mình cảm thấy rất là khó chịu. Đó là trạng thái ban đầu mà thiền sinh đa số là gặp phải. Có nhiều người qua không được cái ngồi giải hoài. Còn nếu chúng ta thay kệ đó, không quan trọng, để yên đi thì thời gian cái cơ nó cũng yên theo. Nó lặng từ từ, từ cái tập đó là bình thường ta ngồi được. Thì như vậy đó, chúng ta thấy nói thiền sư ngồi yên mà cái chim đánh thành tổ mà không có phản ứng là đạo lực hay không đạo lực. Tức là một cái nhúc nhích của cơ thôi, từ trong mình cảm nhận được nó có một cái hoạt động của sinh học, mà nó có cái hoạt động của tâm nữa. Là bởi vì mình cũng có cái tưởng động vô, cho nên mình thấy khó chịu, mình chịu không được, mình giải. Còn cái này là có một cái vật bên ngoài đến chọc vô. Con chim mà nó đến nó đóng ổ rồi, ba má con cái nói chuyện với nhau, không phải là chuyện giản dị. Thế mà ngài có thể ngồi yên được, cho nên cái định lực này nó đã quan xa, và cái hương đức hạnh của ngài nó cũng quan xa, cho nên người ta nghĩ ngài là một thiền sư dị thường, chứ không phải là một cái thiền sư bình thường. Do đó mới làm nhiều người có cái ý hiếu kỳ á, tìm tới ngài. Và hiếu kỳ không phải hiếu kỳ thường, mà những người gọi là thiền giả hiếu kỳ, những người tu thiền, những vị mà đi tham cầu thiền hữu tri thức, mà có cái tính chỉ nể phục những cái gì mà họ cho rằng nó kỳ dị lạ thường. Cho nên trong số những người tham vấn này là những người nổi tiếng, chứ không phải những người thường. Thì trong đó có ông Bạch Thư Dị. Bạch Thư Dị là một nhà thơ nổi tiếng đương thời, và ông rất là uyên bác về Phật học. Ông đã từng đi tham học nhiều nơi, đến nhiều thiền sư, nhưng mà do kiến giải nhiều quá cho nên ông hơi bị chiến đạo. Kiến giải nhiều cho nên đến chỗ này thấy cũng hay đó, nhưng mà cũng chưa có được dễ mình. Tới chỗ khác, thấy thiền sư khác cũng hay đó, nhưng mà cũng còn một cái điểm khuyết để ông không phục. Cho nên cuối cùng là ông cứ đi nhiều như vậy mà rốt cuộc thì cũng chưa có tu được. Tới khi nghe cái danh của thiền sư Ô Sào, ông nghĩ chỉ có ngày này á mới có thể làm cho mình khẩu phục tâm phục. Bởi vì ngài có năng lực mà chiến thắng được chỗ chim đó, nó đóng ổ trên đầu hoặc là ngồi kế bên cái ổ chim, mà ngài vẫn có thể yên ổn được. Cho nên là ông tìm đến. Và ở dưới này ông ngẩng đầu lên, chứ ông cũng không có leo lên trên đó được. Bởi vì ông cũng lớn tuổi, mà thiền sư đặc biệt là không bước xuống cây. Cho nên tìm đến ông ở dưới này, ông thưa lên. Lúc đó may mắn là thiền sư không có nhập định, chứ nếu không thì ông không có cơ hội, hoặc là ông cũng phải canh cho tới lúc ngày xuất định. Xuất định cũng ngồi trên đó để thì ở dưới này ông hỏi lên, đã từ lâu nghe danh ngài, hôm nay xin đến diện kiến và được thưa thỉnh pháp yếu. Ở trên thiền sư hỏi xuống, được, ông cứ hỏi. Ở dưới này ông hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, hỏi một cái câu xem như là một câu lừng danh mà của các nhà tham học thường thỉnh vấn thiền sư. Ở trên thế nào để ý Phật pháp, thế nào ý chỉ Phật dạy. Ở trên thiền sư nói câu kệ: chư ác mạt sát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thiện chư Phật giáo. Dịch nghĩa: chớ làm các điều ác, vâng làm các việc lành, tự thanh tịnh ý mình, đó là lợi Phật dạy. Ông nghe xong thì ông tỏ vẻ liền, ra thái độ liền. Bởi vì ông là một nhà uyên bác về Phật học, mà một cái bài kệ đó đối với tất cả những người học Phật đó đều hết sức là quen, mà chúng gì quá quen cho nên coi gì coi thường. Ông mới nói lên, tưởng đâu ngài nói cái gì, té ra ngài nói một cái bài kệ mà đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc. Thiền sư dẫn lên một câu liền, mà câu này là cái câu đoàn trí tử mà có thể thuyết phục được Bạch Thư Dị đây. Câu này quý vị có nhớ không? Câu gì? Đứa con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 làm không xong. Câu này rất là thấm thía. Và đôi khi tôi kể lại câu này trong đạo tràng, những vị đã nghe qua chắc cũng xem là bữa nay cổ lại nói một cái đề tài hết sức là bình thường. Thưa có phải không? Nói cái gì sâu sắc hơn nhỉ? Nói là bình thường, biết rồi. Nhưng mà tôi kể đời này tôi vẫn nghe rất là rất là đáng để mà mình để tâm, bởi vì thật sự điều này tôi cũng chưa làm hết được, cho nên nó mới luôn mới với chính mình. Còn quý vị thì như thế nào tôi cũng xin dành phần để quý vị tự suy nghiệm. Nên cái câu nói của thiền sư Ô Sào, cái câu nói đầu nó không có cái tính chất khai thị, mà cái câu nào nó có tính chất khai thị cho bạch chư vị, cái câu sau nó có tính chất khai thị. Vì vậy tất cả những gì mà Phật tử đã hiểu biết Phật pháp á, hiểu nhiều quá cho nên đôi khi coi thường, nhưng mà những cái sự nhắc nhở của huynh đệ đó chính là những cái đòn rất đau, mà có thể một có thể cho hai trường hợp: một là đổi cả một cái khúc quanh trong cuộc đời, hai là chúng ta càng tăng thêm ngã mạn. Tại vì khi mà người ta nhắc mà mình không tiếp nhận được là mình bảo vệ cho cái gì của mình, bảo vệ cho cái kiến giải của mình, bảo vệ cho cái tập khí của mình. Vì vậy mình coi thường, mà mình coi thường có nghĩa là mình coi thường ai? Mình coi thường người đó hay mình coi thường chính mình? Bởi vì chính mình á, cái hay nhất của mình là cái trí tuệ như thật, mà cái trí tuệ đó mình không chiếu soi được thì mình đã làm cho nó cùng lục đi rồi. Cho nên mình không thể lấy cái trí tuệ đó mình xài như vậy, mình không thể mở là rộng lòng ra để đón nhận tất cả những cái gì mà tạo cái duyên cho mình thức tỉnh. Cho nên cái quan trọng trong cuộc đời chính là những cái sự khai thị của chính mình. Mà cái sự khai thị đó tôi dùng ba cái chữ là tâm tương ưng, cũng là cái sự khai thị đó, nhưng mà nếu tâm chúng ta phiền não thì cái lời khai thị đó trở thành cái kiến, thưa đúng không ạ? Ví dụ bây giờ mình đang sân, mình đang sân mà người nào thẹt vô khi mình ra cái mình nói chứ muốn nói Phật pháp hả, cái tâm mình không đón nhận được, mà cái lời thiên kia cũng biến thành cái gì? Biến thành Phật pháp hay là biến thành phiền não? Biến thành phiền não. Cho nên tâm không tương ưng, tâm không thể tương ưng. Là vì sao? Nó có hai trường hợp xảy ra. Là thứ nhất mình đang phiền não, thứ hai là cái người thiên mình nó thật sự cũng chưa hết phiền não, cho nên hai cái phiền não nhập cục. Nghĩa là người này thấy mình la lên, cái mắt biến cái la của mình, thay vì la lệ thì lấy một câu Phật pháp ra để nhắc, chứ không phải nhắc vì tâm đã tỉnh thức, mà lắc người cũng bực quá, thấy ghét à. Cho nên nó chứ tu mà còn vậy thì tự nhiên hai cái tâm nó gặp nhau ở cái chỗ nào? Là ở cái chỗ tỉnh hay là ở chỗ cùng mê? Ở chỗ cùng mê. Cho nên tôi thường tự nguyện làm sao cho mình nhớ giữ phận ở đời vui đạo, giữ phận thường thế như một thoáng luân say mộng, a rồi sống bủa nhất trùng duyên. Dặn lòng vui đạo, giữ phận thường. Quý vị có giữ được cái phận thường của mình không? Bởi vì không cho nên thế nên một thoáng luân say mộng, chỉ cần một thoáng thôi mình say với cái mộng của mình. Mộng gì? Mộng được thành tựu, mộng được tu tập và mọi người cùng được tốt đẹp, mộng được thế này thế nọ. Vương say cái mộng đó, rồi sống bủa nhất trùng duyên. Chút xíu rồi thì là sao? Sống bủa đây không có chỗ nào mà để chúng ta tất đầu ra được nữa. Cho nên cái quan trọng của chúng ta là giữ cái tâm của ai? Giữ cái tâm của ai? Giữ cái tâm của mình. Trước khi muốn nói với người thì tâm của mình phải là tâm gì? Tâm gì? Phải là một cái tâm thanh tịnh, phải là ở vị trí của chính mình, cái bản ngũ của mình. Mà ta thì thường ra khỏi cái tâm này, cho nên quý vị làm việc gì cũng thấy bị thất bại, không được như ý. Tại vì ta không làm việc bằng chính cái tâm này. Như tôi đã nói, tâm của tôi là mình sai với người ta là người ta đối lại với mình như vậy. Nhưng mà có nhiều người sẽ nói, thật ra con không có tâm xấu, con có tâm tốt. Khi mà con nói cái điều đó đó là con hoàn toàn có ý tốt. Và tôi cũng rất hiểu điều này. Ta có ý tốt nhưng ta chưa có được sống tốt. Quý vị có nhận ra được điều này không? Ý tốt thôi, mà ý đó còn phải được thể hiện qua ba phần: thân, khẩu và và ý nghĩa là chúng ta phải sống tốt nữa kìa. Thì người ta mới đủ niềm tin và người ta mới đủ cái gửi gắm cho mình sự nương tựa. Mà cái sống tốt là khó hay dễ à? Cái sống tốt rất khó. Cái sống tốt thì tôi nói chỉ sống tốt á, cái chữ tôi nói nghe nó thường nhưng mà cái ý tôi nói là rất rộng. Không phải sống tốt có nghĩa là ăn gì ở làm đâu. Tôi nói sống tốt là sống với chính mình là sống tốt, sống không sai vị trí của mình là sống tốt. Và nói một cách thẳng thắn hơn nữa, sống với ông Phật của mình gọi là sống tốt. Bao giờ mình sống được như vậy đó thì cái năng lực của mình rất là lớn. Cho nên Phật tử thấy nếu quý vị đang giận lên mà một người bình thường không có công đức tu hành tới mức mình không nuôi được cơn giận, nhưng mà giả sử hòa thượng xuất hiện ngay cái lúc quý vị đang nổi phồn lên là lúc đó không cần hòa thượng nhắc nữa là quý vị cột liền, tự nhiên đổi cái mặt liền, quay qua xá ngài và quỳ xuống liền. Thưa có không ạ? Nếu đâu mà đang giận lên tự nhiên quay ra sau lưng thấy hòa thượng mà tự nhiên nó đổi không kịp thấy là mình đang đổi thì cái này ai nhắc? Đâu có cần lời hòa thượng nhắc, mà cái gì đã nhắc được mình tâm tương ưng. Bởi vì cái tâm hòa thượng là tâm gì? Tâm hòa thượng là tâm gì? Là cái tâm thanh tịnh. Thì bây giờ chúng ta cũng có sẵn cái tâm gì? Cái tâm thanh tịnh, hai tâm tự tương ưng. Điều này rất là hay. Và một điều nữa, từ cái tâm tương ưng để tôi dẫn thêm một chút cho Phật tử có được niềm tin mà tu. Quý vị lúc nào cũng nghĩ rằng sao mà con nghiệp chướng sâu dày, tham sân si đầy ngập. Do nghĩ như vậy mà quý vị quên đi một nửa phần còn lại của chính mình. Nói một nửa phần đó là tôi nói một cách cho nó dễ chấp nhận thôi. Chứ nói như vậy không đúng trước, mà nó phải nói là trọn vẹn chứ không phải là nửa phần. Như chúng ta thường nghe nói tài sắc danh thực thì, mà không nghe cái chữ gì trong đó, không nghe chữ tâm trong đó, thưa đúng không? Nghe kể người ta tài sắc danh thực thì lúc nào cũng đeo bám chúng ta, lúc nào chúng ta cũng chạy theo nó. Nhưng thưa Phật tử, nếu không có tâm thì lấy gì chạy theo? Cái gì niệm coi đúng không? Khi mà chúng ta chạy theo tài đó thì lấy cái gì để chạy theo tài? Lấy cái gì chạy theo? Có cái tâm, nhưng mà tâm này là tâm nào? Cái tâm chạy theo là tâm tỉnh hay tâm mê? Mà tâm mê từ ở đâu mà nó có cái tâm mê? Đưa ra một cái ví dụ khác để hỏi cho quý vị tự nhận. Nước đục từ ở đâu mà có nước đục? Từ nước nào? Nước đục, nước dơ từ ở đâu mà có nước dơ? Ở đâu? Từ đất mà có hả? Từ nước trong rồi cái gì nó rớt vô, bụi bặm nó rớt vô nhiều quá cho nên nó thành đục. Cho nên cơ bản của nước đục, cái thể của nước đục chính là cái gì? Cái xương của nó là trong. Cho nên vọng tâm, nói vọng tâm là từ ở đâu mà nó có cái tâm vọng này, nó phải có cái căn bản của nó là ở đâu. Nhưng mà nói từ trên tâm có vọng tâm thì người ta hiểu lầm, cho nên không dám nói. Tại vì trên tâm không thể nào sanh ra vọng tâm. Nhưng mà có cái lạ là vọng tâm không lìa chân tâm mà có. Hai cái này Phật tử nhận được không? Ví dụ một cái nữa, chúng ta đi ngoài đường giữa trời trưa nắng, thấy cái bóng mình chiếu xuống mặt đường, cái bóng đó từ đâu mà ra? Đâu có từ đâu mà ra? Từ chính thân mình mà ra. Nhưng cái bóng đó có phải là mình không? Cái bóng đó không phải là mình, nhưng mà nó không lìa ai, nó không lìa mình. Nếu chúng ta không bị ánh nắng mặt trời chiếu vô thì cái bóng nó hết vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đang đứng giữa trời trưa mà muốn chặt cái bóng nó ra thì không chặt được, mà phải làm sao? Phải đi vô trong máng, phải trả nó về ở cái chỗ mà cái chỗ mà không có bóng. Thì đó là ví dụ thôi, quý vị đừng có đem ví dụ đó mà đưa qua tâm, đừng có gì trốn ở đâu để nó lòi ra cái tâm Phật thì không trốn được. Nhưng mà tôi nói được quý vị hiểu rằng cái vọng tâm không lìa ở đâu mà có, không lìa chân tâm mà có. Nhưng nó không phải là gì? Nhưng nó không phải là chân tâm. Nó khó, nó lạ, mà cũng chính là cái chỗ diệu của chúng ta để chúng ta có thể tu được. Nếu không có yếu tố này chúng ta không tu được. Cho nên á, trong nó nói tài sắc danh thực tùy mà không nói chữ tâm, nhưng mà tất cả nó có đều có chữ tâm, cho nên người ta mới nói chữ tâm. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, thì có phải không ạ? Tất cả những tài sắc danh thực thì đều hoại hết, mà cái hoại đó cuối cùng để trả về chữ nào? Là trả về chữ tâm. Cho nên tâm của chúng ta là một cái kho báu vô tận, trong đó nó có đủ thứ. Dù đủ thứ chữ nào đi nữa thì cái nào vẫn là căn bản. Cái tâm nào là căn bản? Cái chân tâm là căn bản. Cho nên cái chân tâm thì chỉ nhấn chân tâm mà tương được thôi. Ở chỗ này là cái chỗ mà hôm nay tôi muốn nói với quý vị. Và tôi nói với Phật tử Cà Mau, tôi nói với Phật tử vùng quê, chứ không phải tôi nói với Phật tử trí thức, không nói với Phật tử đa văn quyên thanh Phật Pháp. Tôi nói với những người Phật tử có thể chưa từng biết về Phật Pháp. Tôi xin hỏi tất cả Phật tử, nếu trong lòng quý vị không có vấn đề gì, quý vị nhìn tôi, quý vị có ghét tôi không? Tôi có ghét không ạ? Tôi không có ghét gì cả. Nhưng mà trong lòng quý vị mà có vấn đề rồi thì quý vị nhìn tôi không hẳn là ghét, nhưng mà quý vị nhìn tôi thấy tôi có rõ không ạ? Có rõ không ạ? Nếu trong lòng quý vị có một cái suy nghĩ gì thì quý vị nhìn tôi có rõ không? Không rõ, tại vì cái gì che? Tại vì cái gì che? Tại cái vấn đề đó nó che. Vậy thì muốn cho cái nhìn chúng ta rõ thì chỉ yêu cầu gì thôi? Chỉ yêu cầu cái gì? Đừng có cái vấn đề gì ở trong đầu. Thì cái chuyện mà đừng có vấn đề gì ở trong đầu, tất cả Phật tử đã có trải qua không à? Tất cả Phật tử ngồi đây nè, có những phút giây nào mà lòng chúng ta không có vấn đề gì hết, thưa có không? Dạ có. Thế thì phút giây đó biết rõ, nghe rõ, thấy rõ. Và phút giây đó chúng ta nhìn nhau không thương cũng không ghét, thưa có phải không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn nhau cứ gặp người nhìn nhau, trong lòng không có gì, không có một cái suy nghĩ gì, không có một cái phân biệt gì, mà chúng ta vẫn nhìn được, vẫn thấy được, thì khi chúng ta nhìn nhau như vậy, chúng ta không có kẹt nhau, thưa đúng không? Đi qua đường thì dừng lại, chúng ta không có kẹt gì nhau. Bây giờ chúng ta thấy dễ chịu hay khó chịu? Dễ chịu hay khó chịu? Dễ chịu. Và bằng cái dễ chịu đó, bằng cái dễ chịu đó mà ta có thể duy trì nó tương tục thì cả cuộc đời ta dễ chịu. Tới đây thì Phật tử chấp nhận được chưa? Thế thì tôi có thể nói là quý vị không còn là chúng sanh nữa, mà quý vị là gì? Là gì? Là Phật. Như vậy Phật tử nhà quê làm Phật được không ạ? Dễ quá phải không ạ? Dễ quá hay khó quá? Cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn nó quá cao. Tiêu chuẩn nó có quá sức hay không? Không quá sức. Nhưng mà cái nào sẽ quá sức? Bây giờ muốn làm sao có được khoảng chừng 100 triệu cất một cái nhà cho ngon lành rồi đi tu. Chừng đó là yên bề hết, xong xuôi hết mọi việc rồi, chừng đó là yên lòng đi tu. Thì giữa cái đó với cái mà lòng cứ bình thường, không có cần phải đi tu đâu hết á, không cần phải kiếm 100 triệu nữa đó, sáng có gì ăn nấy, có gì nấu nấy, gặp mọi người bình thản, giữa hai cái đó cái nào quá sức, cái nào không quá sức? Cái muốn 100 triệu để làm cho nó bảnh ra rồi đi tu. Cái từ bảnh này của ai ạ? Tôi học được của Cà Mau đó. Cho nó muốn bảnh ra rồi đi tu. Thì 100 triệu này không có, cho nên không có ngày đi, không có ngày. Như vậy là không có ngày thành Phật. Chỗ này có dễ hiểu không ạ? Tại vì sao? Tại vì tăng tu 100 triệu như mộng, cho nên tâm không có một ngày như thực, thưa được không ạ? Thế thì quá đơn giản, không có gì khó khăn hết. Quý vị nghe tôi nói bảnh không? Thì tại sao ta phải tính cái gì đó để ta mới có thể an ổn được? Cái tâm thật của ta nó ở đâu? Nó ở ngay đây và lúc nào cũng có, tại sao ta bỏ nó? thiện thật, nó đơn giản á, giản dị như vậy mà ta bỏ nó, rồi ta lo lắng đủ điều hết để cuối cùng ta mất tất cả, không có một ngày nào an vui hết. Mà điều nói tới đây tôi cũng xin nói lại, tôi giảng pháp á đôi khi á sẽ thành một cái hiểu lầm là tôi phá gia can quý vị là số một, thứ hai là tôi phá sự nghiệp của quý vị. Mà tôi thưa lại là tôi không có phá, quý vị cứ làm. Nhưng cái yêu cầu của chúng ta là gì? Là tâm tương ưng. Làm thì làm, nhưng mà thành bại là tùy duyên, tùy phước nữa, chứ không phải không làm. Vậy cho nên xin quý vị đừng có sợ khi mà tu Phật. Nghe cổ nói tu Phật thấy ghê quá à. Chồng mất tốt, vợ mất tốt, tài sản mất tốt, con mất tốt. Đó là quý vị nói là trời ơi, tu hành vậy mà đi tới đâu tan nát tới đó. Tôi nói mất là mất trong cái tư tưởng bị trói buộc, mất trong những cái tư tưởng chúng ta sinh ra đời thương yêu nhau để hành hạ lẫn nhau, chứ không phải để đem lại hạnh phúc cho nhau. Thôi đúng không ạ? Không biết có nói lộn lạo gì không? Nhưng mà thật sự nếu mà ta thương yêu nhau thì ta không làm khổ nhau như vậy. Tại sao ta làm khổ nhau như vậy? Thì tâm chúng ta tương với ô nhiễm, với phiền não, với toan tính và muộn phiền. Chưa phải không ạ? Chứ không phải tâm ta tương với là một cái bầu trời trong sáng, thanh tịnh, thanh thoát và giản dị. Nếu quý vị cứ làm việc không sao cả, quý vị cứ tính toán ra một cái chừng mực nhất định của đời sống tương đối không sao cả, nhưng quý vị sẽ thành công hoặc là thất bại cũng không sao cả. Như vậy đó thì mới có thể an ổn trong cái cuộc đời vốn nhiều khổ đau. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Ân Sư chúng ta đã nói hai câu thơ và giảng cho chúng tôi nghe hai câu thơ như thế này: ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Hai câu thơ này của ai quý vị có nhớ không? Của Trần Thái Tông, là một vị vua thiền sư Việt Nam. Và họ thường dạy như thế này: ngàn sông á, mà phải sông như thế nào mới có trăng hiện? Ngàn sông có nước thì ngàn trăng, thì ngàn trăng mới hiện. Chứ sông khô thì trăng có hiện được không? Sông khô thì trăng không hiện được. Và Ngài dạy chúng ta có nước, tức là chúng ta có cái cách, có cái phương pháp, có cái đường lối tu hành, thì tâm chúng ta mới được thanh tịnh. Thì bây giờ mưu pháp là diệu dụng của tâm, tất cả đều sôi trong gương tâm, mà gương tâm vẫn không dính một cái vật nào hết. Thưa có đúng không ạ? Quý vị vẫn có thể làm tất cả mọi việc mà tâm không hề kẹt một việc nào hết, vẫn có thể lo cho con, lo cho cha mẹ, lo cho gia đình, mà còn mất gì, chúng ta vẫn không có bị thương tổn tới chính cái tâm thật của mình. Cho nên phải có sự tu hành, ngàn sông phải có nước, có cái đường lối, có cái sự tu hành, để từ cái sự tu hành đó mà chúng ta nhận lại được cái thật của mình, chính là cái diệu dụng của tâm. Cho nên muôn sự muôn vật đều ảnh hiện ở trong tâm, tuy ảnh hiện trong tâm nhưng mà không hề làm dao động sẵn tâm. Thành thử ra chúng ta vẫn có thể làm được việc, chứ quý vị đừng có sợ là học Phật rồi không làm được việc. Nếu không làm được việc thì chúng tôi xuống Cà Mau để làm gì? Thưa phải không ạ? Nếu mà chúng tôi sợ rằng gặp Phật tử chúng tôi mất thời giờ, mất đi cái thanh tịnh chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không xuống đây. Và dĩ nhiên chúng tôi xuống đây thì chúng tôi phải lắng nghe, phải đón nhận tâm tình của quý vị. Mà quý vị có biết những cái tâm tình của quý vị đôi khi tôi không biết tra từ điển ở chỗ nào. Tại vì tâm tình của quý vị là tâm tình của một người đang đau khổ trong cuộc đời, mà tôi không có biết kinh nghiệm về cuộc đời thế, nhưng mà tôi vẫn phải như thế nào? Vẫn phải lắng nghe. Bây giờ muốn lắng nghe mà để có thể không làm mất đi đời tu của mình, mà cũng có thể giúp được Phật tử có một chút an vui để mà tiến lên, thì bắt buộc chúng tôi phải có cái gì? Phải có một cái bản tâm như thế nào? Mình thì chưa thành Phật, mình chưa có thể thanh tịnh như Phật tổ, nhưng mà cũng phải có một cái tương đối, mình cũng phải có một cái pháp tu như thế nào để làm xoa dịu nỗi đau của Phật tử chút ít, và đồng thời vẫn giữ được cái công hạnh của mình. Cho nên phải dùng cái tâm tương đó thì chúng ta mới có thể hóa giải được tất cả mọi sự triền phượt trong cuộc đời, và chúng ta chúng ta mới có thể nhận được nửa phần còn lại của cuộc đời. Nửa cái phần đó tôi cho là nửa, nhưng thật sự là toàn bộ. Nửa phần đó là nửa phần an vui hãn hữu, tuy hãn hữu nhưng mà là bản hữu. Hãn hữu là ít có, tuy ít có nhưng mà lại là gốc của chính mỗi chúng ta. Cho nên quý vị thấy một người tâm thanh tịnh, mình gặp một cái là quý vị dứt bạch tất cả mọi vọng tưởng. Tôi có kể cho một vài Phật tử nghe đó, hồi nhỏ tôi lúc mà tôi mới đi tu á, tôi còn dở giống như quý vị ở đây, mà đặc biệt là quý vị bên phái nữ hay khóc nhè. Mỗi chuyện gì mà tôi hơi phiền não là tôi khóc, và khóc là khóc bất cứ thiết là với thầy, tại vì thầy là người thầy của mình, cho nên mình dễ khóc á. Mới đầu khóc á, một hai lần đầu khóc á, thì thầy nghĩ là mình khổ lắm, cho nên thầy ngồi lắng yên cho mình khóc để cho mình trút bớt ra, cho mình nhẹ nhàng, để cho hy vọng là mình sẽ bớt phiền não. Chứ rồi sau đó cái rồi vào ngày nghe thử cái vấn đề mình kể và tại sao mà mình khóc. Có hôm tôi khóc sướt mướt, và thượng ngồi yên nghe rất là trân trọng để cho tôi trút hết, rồi sau đó tôi sẽ nhẹ và tôi thố lộ với ngài để ngài cho tôi một lời khuyên. Ngài nói sao mà con khổ lắm vậy? Nó bạch thầy, buổi sáng này con nấu cơm sống đại chúng ăn không được. Rồi cái thầy nói là có sao nữa không? Bây giờ không sao đó. Có ai nói gì con không? Dạ không. Ủa vậy sao con khóc? Dạ không biết. Kể từ đó hòa thượng mới bật ngửa, bật ngửa về đám đệ tử con gái. Bởi vì ngài cũng tu lâu quá, ngài cũng không ngờ bên mình có những cái chuyện khóc kỳ đời vậy. Đó là vô chùa đó là mình lạ quá. Trong cái hồi xưa tôi là học trò, cho nên không có chuyện nấu cơm cho cả chùa ăn, mà mình vô mình thấy đông người, một bữa cơm mình nấu lên mà cả chúng ăn không được, mình sợ quá, mà mình không biết nói với ai, rồi mình sợ chúng ta phiền mình, mà chúng không ai phiền, nhưng mà tại mình vọng tưởng, mình nghĩ là người ta phiền, tao nói mà người ta phiền lắm, rồi mình sợ không biết rồi mình mai mốt mình nấu được nữa không, mình lo quá. Cho nên mình có vậy thôi đó. Đại khái là tôi kể vậy mà tôi có thể khóc suốt mức với hòa thượng. Hòa thượng lại tưởng đâu là tôi tu và tôi bị một cái chướng gì nó vô cùng khó khăn, bị đâu là phiền não hoặc là ma ba tuần nó xuống, nó bắt đầu phá tôi. Cho nên là ngài cũng hết sức là quan trọng, té ra là nấu nồi cơm sống khóc. Nên những lần sau tôi khóc là bắt đầu hòa thượng thấy bình thường, thấy bình thường, cứ để cho khóc dần dần vậy đó, khóc rồi sao thôi, muốn nói gì nói, gật gật về mà kiểu ra không có nghe gì chứ, nó đâu có đáng để nghe, mà có điều nói xong tôi khỏe tôi đi về vậy đó. Tới cái lần đó thầy đã nhiều việc trên việc dưới rồi, trong ngoài mà bữa đó thầy nhọc nó là có lẽ là hình như thầy đi giảng vậy sao đó. Tôi ở dưới nước trước thầy còn ở chân không, tôi dưới này tôi đón xe đò tôi lên là tôi nói chuyến này là tôi phải kể cho nó đủ tuồng từ hồi đầu tới bây giờ, mà tôi cũng không biết tuồng gì, tôi nhớ không biết cái tuồng gì để kể nữa, nhưng mà buồn dữ lắm, thế là phiền muộn lắm, tôi không có được. Mà thầy bắt đầu đã quen quá với mấy cái cảnh khóc của mình rồi, nó quen là nói một cách hiền lành á, phải nói là ngán á, nó ngán quá nuốt hết nổi rồi. Cho nên tới cái lần đó tôi lên thầy đang mệt, tôi không biết là tôi cứ lủi lên rồi bắt đầu xà xuống là tôi khóc. Vì nào giờ thầy không có cho mình biết, thầy không tỏ thái độ cho mình biết là thầy đã coi thường những cái cảnh này rồi, thầy đã quen cái tuồng này rồi, thầy không có thể hiện cho mình, thầy không có làm thương tổn mình, cho nên tôi cứ làm cái tuồng đó hoài. Tôi tưởng tuồng đó hay, cho nên tôi diễn tới diễn lui tôi làm hoài. Tới cái bữa đó tôi lên để tôi xà xuống, tôi lại ba lại, xong đó là tôi cà hước, cái thầy qua thầy biểu nhấn một chữ nín thôi nó thắng một cái rét thiệt nhanh. Là khả năng của chúng tôi, khả năng của phe ta tôi dành cho phần bên đây là có cái điệu nghệ khóc nhanh nín nhanh, đánh trận rất đẹp. Chữ nín là sợ quá nín, tôi nín liền. Để xong là cái thầy thấy cũng tội nghiệp, tại vì đang khóc ngon bị nín sợ quá, giờ nào giờ không làm, thầy không làm trận nào, bữa nay thầy làm trận cái hết hồn, cái nín cái chùi quét thôi, quét khô cái mặt mày tỉnh táo ngồi lại trang nghiêm đối diện với thầy. Để xong cái quên, không biết là mình phiền cái gì nữa, sợ quá luôn, không biết lên tính nói cái gì. cái vụ gì. Chứ xong thầy hỏi chuyện gì, nó giờ không có gì hết, thầy nói đi. Thôi sao không có chuyện gì hết, thầy hạ xuống một từ đi, dạ, bà lại đi. Rồi lên xe đi về, thấy trên đời này không có ai lãng nhắc bằng mình. À, hết tuần. Mà nhờ cái trận đó sao tôi không thèm khóc, lúc mình không khóc. Tức là mình cũng biết có những lúc mà mình khóc hơi quá lâu, mình khóc kỳ nhưng mà không có bị sốc, không có bị thầy phản ứng. Cho nên mình không có cảm nhận nó quên cứng mình. Cho nên là mình cứ làm hoài, làm hoài. Vì vậy mà cái tâm mình nó tương ưng với cái chuyện to, là những cái chuyện không có đáng. Và nếu như mà thầy không cứng với chúng tôi trong những lần như vậy đó, là chúng tôi sẽ không có ngày trưởng thành, chắc chắn như vậy. Cho nên cái trận đó tới sau là tôi nhớ là dữ lắm đó không? Đúng là khi nào mà từ đó về sau đến khi nào mà tôi bắt đầu qua hòa thượng mà tôi run rứng rồi đó, là đại sự đó, là nó ảnh hưởng tới đời tôi nhiều lắm. Những cái của mình đó là tôi nói là ngàn sông có nước ngàn trăng hiện. Rồi câu kế là gì? Câu kế thứ hai, muôn dặm không mấy, muôn dặm trời. Câu này hòa thượng giảng rất hay. Hòa thượng mới nói là tụi con nhìn ra bầu hư không đó, thấy nó rộng hay là nó nhỏ, thấy nó thon thon. Nhưng mà nếu như có một vầng mây đen hoặc là một cái khối mây cuồn cuộn mà nó ùn ùn nó kéo tới, thì cái bầu trời thênh thang đó nó còn được cái trong sọc tinh khiết của thênh thang hay không? Còn không ạ? Nó mất rồi. Mà mình chỉ thấy trước mặt mình là gì? Mù mà không còn thấy bầu trời quang đãng trong xanh nữa. Cho nên muốn thấy được bầu trời quang đãng trong xanh thì mây phải sao? Phải không có. Mà khi mây đã không có thì muôn dặm không mây, thì muôn dặm đều là gì? Đều là trời. Chỗ này rất hay. Phật tử thường tâm sự với chúng con, và cái tâm sự đó cũng chính là cái hoài bão của quý vị. Chúng con không còn muốn đau khổ, chúng con không còn muốn phiền não nữa. Tức là quý vị muốn trời không còn mây. Thế thì tại sao quý vị còn lại kéo mây về cho ngập hết cả bầu trời tâm của mình? Mà muốn không mây là sao? Là không để tâm vào cái gì? Không để tâm là quý vị đừng hiểu lầm là không để tâm bằng ăn nữa, hoặc là không có để tâm đó đi đâu đó đó, gặp đâu đụng đó, gặp ai đánh đó, thì không phải. Thì không để tâm có nghĩa là chúng ta không để tâm để mà chúng ta trói buộc mình vào tất cả cảnh duyên bên ngoài. Chúng ta không để tâm vào những cái pháp sinh diệt, mà chúng ta luôn sống trong cái sự thấy biết hiện thực của mình. Cái đó là muôn dặm trời, nó hết sức là tâm sáng và nó hết sức là rộng lớn thanh thang. Thì bây giờ nói cái đó không phải nói thơ thơ, nói thơ thơ chúng ta sẽ thấy nó không dính tới mình. Thì bây giờ làm sao để được thanh thang như vậy? Tôi sẽ nói để quý vị thấy, không phải chờ cạo tóc, không phải chờ trở thành ni sư hay hòa thượng mình mới có được cái đó. Mà Phật tử như tôi vừa nói khúc đầu, quý vị làm tất cả việc theo cái duyên của mình, theo cái hoàn cảnh của mình. Nhưng mà quý vị đừng có để tâm cái gì là quan trọng hết. Tất cả đều là duyên sinh, cho nên nó sẽ theo duyên mà vậy. Thôi duyên mà diệt, không, mình không muốn diệt nó cũng diệt. Mình không muốn giữ nó cũng không còn, mà mình có muốn giữ thì giữ cũng không được. Cho nên tất cả nó sẽ trôi qua hết. Thành thử ra chúng ta không dạy gì mà sống theo cái trôi qua. Cũng giống như cô công chúa mà đòi sâu hạt chuỗi bằng bóng bóng nước. Chúng ta nghe cô công chúa đó chúng ta cảm thấy là cổ không ta? Chúng ta cảm thấy cổ ngây ngô. Quý vị biết câu chuyện này là sao không? Hả? Không biết. Phật tử Cà Mau ngây thơ. Câu chuyện công chúa mà đòi sâu chuỗi bằng bóng bóng nước là một câu chuyện rất quen ở trong truyền cổ Phật giáo. Như vậy quý vị đồng ý cho tôi kể hay đồng ý cho tôi giảng? Muốn giảng tiếp hay là muốn nghe kể? Tại vì không kể cũng được, nó tôi giảng cái ý được cũng được, giảng đi ha. Kể chuyện nhiều quá nó mất đi những cái cần thiết. Thì đại khái là cô công chúa cũng muốn sâu cho được cái hạt hạt bông, hạt chuỗi bằng bông bóng nước, và dĩ nhiên chuyện này thực hiện được hay không thực hiện được? Không thực hiện được. Chúng ta là người nghe câu chuyện đó, chúng ta cảm thấy cô công chúa này quá ngây thơ. Nhưng mà ai sẽ thấy cái ngây thơ của mình? Ai thấy? Quý vị biết rằng tất cả những cái gì mà mình mong muốn, tiền, tài, sắc, danh, thực thì, đối với cặp mắt của nhà Phật, nó là cái gì? Bồng bóng nước. Nhưng mà quý vị có muốn sâu không? Muốn nhiều hay muốn ít nữa? Muốn nhiều mà muốn tới như vậy nè, muốn rồi sao không được, vẫn muốn nữa, ngồi làm hoài. Thưa có không? Có không? Có. Như vậy thì mình với cô công chúa ăn ngay thôi. Cổ muốn có một lần à, sau khi mà cổ được cái ông già mà ông đến ông khuyến dụ, ông chỉ cần bày ra một cái mẹo thôi là cổ dứt điểm. Ông nói là tại vì khi mà vua hỏi ai sâu được thì không ai dám sâu hết, có ông già ở đâu không biết, ông tới ông nói ông sâu được. Sâu được cái cô công chúa mừng quá, ông dẫn ra bên ngoài thềm trời trời mưa. Trời mưa, cái mưa xuống cái ông nói là tôi sẽ sâu chuỗi cho công chúa, có điều kiện là công chúa phải làm sao? Công chúa phải cầm từng hạt bong bóng đưa cho lão, thì lão mới sâu, hai người mình cùng làm nó vui, một mình lão làm không vui. À, hả, công chúa đưa họ được cái bong bóng nào thì lão sâu liền bong bóng đó. Thì quý vị biết chuyện gì xảy ra? À, không cần nói nữa, quý vị biết rồi. Sau một hồi cổ mỏi mệt rồi, cổ nói thôi, tôi không thèm cái hạt chuỗi bong bóng nước này nữa, chán rồi. Thôi ông có thể ra về để tôi là xin phụ hoàng cái hạt chuỗi bằng, bằng con trâu vô giá mà nhà vua đã hứa cho tôi khi mà tôi đòi hạt chuỗi bong bóng nước. Công chúa rất là ngây ngô, nhưng mà cũng công chúa cũng rất là mau thức, mau thức tỉnh. Chớ chi có người ngồi sâu hết đời này, tới đời khác mà vẫn chưa có khởi cái niệm không muốn sâu nữa. Thua kéo này tám, lấy người kéo khác, đánh bài trận này thua, đánh thêm một trận nữa, đánh đến không còn bộ đồ dính thân, mà cũng chẳng bỏ được cái tập đó. Cho nên quý vị thấy rằng tất cả những cái gì mình đeo đuổi, nó có được hay nó không được gì, cuối cùng nó cũng sẽ sao? Nó sẽ mất. Vì mà có một cái hạt sâu, có một hạt chuỗi mà phụ hoàng hứa ban đầu ta không chịu, hạt chuỗi đó mới thật sự là không không mất. Hạt chuỗi đó nó nằm ở đâu? Không còn là cái nằm trong kho của nhà vua ở trong câu chuyện của công chúa nữa, mà nó nằm ở đâu trong chúng ta? Nó nằm ở trong từng niệm qua cái sáu căn của chúng ta. Bây giờ tôi bắt đầu chỉ rồi. Hồi nãy quý vị nói là với một cái tâm hoàn toàn vô tư, quý vị nhìn tôi xin lặp lại, quý vị nhìn tôi bằng một cái tâm vô tư, không giao, không biệt. Thì quý vị nhìn tôi xong tôi đứng dậy đi, thì cái chỗ này quý vị còn lại cái gì thì quý vị nhìn ra đó. Cái đó cũng vô tư, y hệt như là lúc tôi đứng tại đây. Cái này nó có mất không ạ? Không mất. Cái này nó có làm cho quý vị buồn hay là vui hay không? Tôi lặp lại, nó không buồn và cũng không gì nữa, cũng không vui, tính chất của nó là như vậy. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là tu Phật để dứt khổ được một cái vui gì đó, nó giống như vui trúng số, thì không có. Vui trúng số là cái vui hết sức là mong manh. Tại vì vừa mới đem cái tiền, đem cái giá số vô nhà băng lãnh tiền, vừa ra khỏi nhà băng cái cướp nó dịch. Tôi không có trù nữa nha, luật nó vậy đó. Luật nó vậy đó. Thưa phải không ạ? À, nó không dịch lên về nhà con cái cũng dịch tốt đó. Không còn nữa. Như vậy thì cái đó không phải là cái vui. Và đó là những trạng thái dao động của cuộc đời. Và của tâm tương với cuộc đời. Thưa phải không? Còn cái mà mình đi ra đi vô, mình cứ vậy hoài, thấy hoài đều đặn với một cái bình yên vậy đó, thì cái này lại là cái minh châu vô giá. Ở đây có vị nào thiếu không? Sao quý vị không lấy ra xài? Tất ở đâu rồi bắt đầu lại thầy cô mà than khóc. Rồi có nhiều khi còn đòi thầy cô đi lượm bông bóng nước với mình. Xuống thầy cô cũng bỏ luôn cái hạt minh châu luôn. Tức là nhiều khi là nếu như mà chúng tôi mà không không không cầm lòng đậu, có khi quý vị khóc tới đâu tôi khóc tới đó không tiền. Và cho nên đó, chúng ta thấy rằng con đi cái đó, quý vị đi đâu mà quý vị không thấy, đi đâu mà không biết. Ngay cả khi mình phiền muộn, mình tức giận, mình cũng biết mình tức nữa, nhưng mà mình lo mình theo cái tức. Thì như vậy là ngay cả cái lúc mà nước nó đục thì nước nó cũng ướt nữa. Thưa phải không ạ? Nước nó đang đục nhưng mà nó ướt hay là nó không ướt? Nước là ướt, ướt là thể, mà đục và trong chỉ là tướng trạng của nước mà thôi. Cái biết là cái thể, mà tất cả những cái chúng ta sống ở trong cảnh lạnh hay là trong cảnh động thì chỉ là cái tướng trạng của cảnh mà thôi. Nhưng cái quan trọng là chúng ta biết được bây giờ là cảnh động và bây giờ là cảnh tình. Thì cái nào là cái thật để chúng ta phải giữ? Cái nào? Cái cảnh hay cái biết? Thật ra không phải giữ nữa, cũng không phải là giữ nữa, tại vì nó có mất đâu mà giữ. Nhưng mà quan trọng là làm gì? Là nhận và bảo nhận nó bằng cách là sống với nó thì nó không mất, còn không thì có cũng được không. Thì hôm nay tôi muốn nhắc Phật tử một điều hết sức là thi thiết mà cũng hết sức là gần gũi và nằm trong tầm tay của quý vị. Thế nhưng mà trong nhà thiền được gọi là tối thiện thừa. Đó là gì? Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chỉ thẳng tâm của quý vị chính với cái đó rồi, nhận ra được cái đó rồi.